Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, nhân lúc còn sớm chặt đứt tâm tư của hắn canh 2. Luyến tượng ngươi đọc sách, vọng 630 book la, nhanh nhất đổi mới hào môn chủ mẫu mới nhất chương. Tô Cẩn Năm nắm chặt đào yêu một bàn tay, ngươi này hơn phân nửa năm không đã trở lại đi. Lão gia tử mấy ngày hôm trước còn mắng ngươi đâu, nói là không lương tâm xú đồ vật. Ha ha, xe vào cửa, ghế phụ nam nhân cảm xúc càng cao. Đào yêu nhìn về phía ngoài cửa sổ, sơ lãng cành cây hạ, một đội hộ vệ binh mắt nhìn thẳng đi qua. Nàng nhịn không được hít sâu một hơi, bất động thanh sắc mà đem cái tay kia từ Tô Cẩn Năm trong tay rút ra, đặt ở chính mình đầu gối đầu, nắm chặt, yêu yêu, xe tới rồi gia đình quân nhân khu. Tô Cẩn Năm cùng Đào yêu dừng ở mặt sau, vừa đi một bên nhỏ giọng giải thích nói, ta ông ngoại đã về hưu, ta liền chưa nói, sợ ngươi nghe xong sau biệt nữ không chịu tới. Đào yêu liếc hắn một cái, hạ giọng, hắn là... Tô Cẩn Năm nhỏ giọng báo một cái chức vị, theo sát lại bổ sung, đã về hưu. Đào yêu cười một chút, không nói chuyện, tiểu tử thúi đã trở lại, nhu hòa sảng lạc giọng nữ đột nhiên truyền đến. Đào yêu vừa nhấc đầu, phát hiện mấy người đã tới rồi ngoài cửa, cửa phòng mở ra, một vị 50 tả hữu nữ nhân đứng ở kia, tươi cười thoải mái. Chu Uyển Bình, Trung ương Nhân dân Đại học Hán ngữ ngôn văn học chuyên nghiệp giáo thụ. Đồng thời, cũng là Hoa Hạ đài vài đương văn hóa loại TV tiết mục thường mời khách quý. Bản nhân không có TV thượng như vậy hiện tuổi trẻ. Mẹ, bên cạnh Tô Cẩn Năm tiếng cười đánh gãy Đào yêu miên man suy nghĩ. Hắn kéo kéo nàng cánh tay, cười nói. Đây là yêu yêu, bá mẫu hảo. Đào yêu nhấp môi cười cười, lớn lên so ảnh chụp thượng còn thủy linh đâu. Mau tiến vào, mau tiến vào. Chu Uyển Bình mặt mày mang cười, nghiêng người đem nàng làm vào phòng, cười chiều mọi người nói. Nhưng tính chờ tới, Đào yêu đứng ở nàng bên cạnh, trên mặt mang theo cười, cùng Tô Cẩn Năm cùng nhau hỏi người. Nhưng chưa từng có như thế khẩn trương quá. Thế cho nên nàng cảm thấy chính mình tay chân cũng chưa chỗ phóng. Nàng biết Tô Cẩn Năm cha mẹ đều là đại học lão sư, nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ tới là như thế có mức độ nổi tiếng hai vị đại học giáo thụ. Càng không nghĩ tới Tô Cẩn Năm ông ngoại bà ngoại là cái loại này sẽ cùng lãnh đạo quốc gia xuất hiện ở Hoa Hạ tin tức đài về hưu cán bộ. Này cả gia đình, mỗi người đều làm nàng phi thường có áp lực. Ngồi ở phòng khách bồi vài vị trưởng bối nói chuyện, nàng theo bản năng đi xem treo ở phòng khách kia mặt chung. Lần đầu tiên cảm thấy mỗi một phút đồng hồ đều là dày vò. Rõ ràng Tô Cẩn Năm liền ở nàng bên cạnh, lúc này đây lại không cách nào làm nàng cảm giác được chút nào đáng tin cậy ân ổn. Trừ bỏ áp lực vẫn là áp lực, hắn trưởng bối đích xác giống hắn theo như lời như vậy, đặc biệt hòa ái dễ gần. Nhưng không giống nhau, cái loại này bất động thanh sắc hỏi chuyện khí độ để cho nàng khủng hoảng. Đã đến giờ 1:30, bảo mẫu A Di chuẩn bị tốt thái sắc. Chu Uyển Bình muốn đi phòng bếp làm mấy thứ chuyên môn. Đào yêu theo bản năng đứng dậy, cười nói, ta cho ngài hỗ trợ đi. Không cần không cần, ngươi ngồi bồi lão gia tử nói chuyện phiếm là được. Lần đầu tiên tới sao, nào có làm ngươi xuống bếp đạo lý. Mẹ, ngươi khiến cho yêu yêu giúp ngươi bái, nàng sẽ nấu cơm money. Tô Cẩn Năm cười nói. Chu Uyển Bình lăng một chút, vậy được rồi, bồi ta trò chuyện cũng đúng. Ngữ điệu ôn hòa, khuôn mặt từ ái, Đào Yêu cuối cùng thả lỏng chút. Chiều Tô Cẩn Năm cười, đi theo nàng cùng nhau vào phòng bếp. Sẽ nấu cơm nha, Chu Uyển Bình hỏi nàng. Ân, Đào Yêu cười cười, gật đầu nói, bá mẫu ngươi nhìn xem còn cần làm cái gì, để cho ta tới là được. Sắt rau cái gì đều sẽ. Chu Uyển Bình nhìn chung quanh một vòng, lão gia tử khẩu vị trọng, hành tây lại thiết hai căn. Ân, Đào Yêu ở bên cạnh cầm hai cọng hành đi thùng rác trước mặt lột. Không vài giây, nghe thấy Chu Uyển Bình ngữ điệu hiền hòa hỏi, Cẩn Năm nói ngươi là cô nhi, trong nhà đến tột cùng là như thế nào cái tình huống nha? Đào Yêu sửng sốt, 9 tuổi thời điểm 33 không, như thế nào không? Sinh bệnh, ung thư, Chu Uyển Bình đạm cười, hiện tại này đó bệnh hoa hòe loè loẹt, ngươi ba là cái gì ung thư? Đào Yêu hơi hơi một nhấp môi, ta không phải rất rõ ràng như vậy a. Chu Uyển Bình lại cười, chuyện vừa chuyển, mụ mụ đâu, ta từ nhỏ chưa thấy qua nàng, chưa thấy qua. Cẩn Năm nói đừng lại ngươi trước mặt hỏi mụ mụ sự tình, chúng ta còn tưởng rằng có cái gì không thể cáo ngươi ẩn tình đâu. Đào Yêu cúi đầu thiết hành, không, hắn khả năng sợ ta thương tâm ân y cũng là. Chu Uyển Bình gật gật đầu, nhà của chúng ta đứa nhỏ này từ nhỏ không trải qua cái gì sự, đơn thuần thiện lương thực, lúc trước một hai phải học biểu diễn, ta cùng hắn ba liền rất không tán đồng, giới giải trí là cái gì địa phương, tiểu cô nương các nhân tinh dường như, hắn như vậy một lừa một cái chuẩn. Đào Yêu không nói chuyện, Chu Uyển Bình liếc nhìn nàng một cái, tiếp tục, có một số việc làm cho hắn khó mà nói, hiện tại liền chúng ta hai, ta cũng liền nói rõ, ngươi cùng Cẩn Năm sự, nhà của chúng ta không một người đồng ý, không nói đến ngươi không cha không mẹ, tổ tiên di truyền bệnh này đó đều bài trừ không được. Chỉ cần liền ngươi người này, cùng nhà của chúng ta Cẩn Năm cũng là trăm triệu vô pháp xứng đôi, bá mẫu ta. Đào Yêu chiều nàng xem qua đi, đối thượng nàng dù bận vận ung dung ánh mắt, nói không nên lời lời nói. Các ngươi loại này xã hội thượng lăn lê bò lết lại đây cô nương ta thấy nhiều. Chính ngươi nói, hơn 10 tuổi. Một cái cô nương liền văn bằng đều không có, dựa cái gì sinh hoạt? Ta xem ngươi lớn lên cũng không tệ lắm, như thế nào cuối cùng liền tìm thượng chúng ta Cẩn Năm? Hắn là đem hắn ông ngoại sự đều cùng ngươi nói đi. Chu Uyển Bình rụt rè mà cười cười, tiểu cô nương, Cẩn Năm không hiểu chuyện, ngươi cảm thấy nhà của chúng ta người đều tùy hắn, đơn thuần hảo lừa, ta không có. Đào Yêu nước mắt tức khắc rơi xuống, nàng cũng không biết không có cái gì. Chu Uyển Bình lời nói thâm ý quá nhiều, trong lúc nhất thời nàng thế nhưng không hiểu được phản bác nào một câu. Ta ngôn tận tại đây, giống ngươi như thế không trong sạch không sạch sẽ không văn hóa lại tâm cơ thâm trầm nữ hài, chúng ta Tô gia là tuyệt đối không có khả năng tiếp thu. Nếu là ngươi thật sự thích Cẩn Năm, nhân lúc còn sớm chặt đứt tâm tư của hắn, đối với các ngươi đều hảo, minh bạch sao? Đào Yêu cúi đầu, đứng ở thơ biên, lại đi thiết hành. Chu Uyển Bình nhìn nàng, hạ giọng, lão gia tử lui không sai, nhưng ngươi nếu là không biết tốt xấu, Tô gia cũng có rất nhiều biện pháp. Đương một tiếng, Đào Yêu ném đao, bị thiết đến một ngón tay thực mau chảy huyết ra tới, xanh nhạt đều nhiễm hồng. Nàng nghe được Chu Uyển Bình ở bên cạnh kêu, ai, này như thế nào thiết thượng thủ? Cẩn Năm, mau tiến vào, mang Yêu Yêu đi dán cái băng keo cá nhân đi, thiết tới tay. Tô Cẩn Năm thực mau chạy vào, nắm nắng ngón tay vẻ mặt đau lòng, Như thế nào như thế, không cẩn thận, đau không? Nhìn này, nước mắt đều ra tới. Dứt lời, Triều Chu Uyển Bình nói: "Mẹ, ta đây mang nàng đi ra ngoài, cho ngươi hỗ trợ không giúp đỡ, chính ngươi lộng đi, vất vả, không có việc gì, mau đi dán cái băng keo cá nhân đi." Nhìn này huyết lưu, Chu Uyển Bình ngữ mang đau lòng. Đào Yêu đi theo Tô Cẩn Năm đi phòng khách, một lòng nhịn không được run run, là nàng trải qua phong phú. Nàng ở trong xã hội sờ bò lăn lộn đã nhiều năm, nhưng Chu Uyển Bình như vậy làm nàng trong lòng sợ hãi người. Rõ ràng chính xác lần đầu tiên gặp được, như thế nào là có thể ôn nhu hòa ái mà nói ra những lời này đó đâu. Nàng thậm chí không dám nhìn tới nàng mắt. Trên thực tế, trừ bỏ Chu Uyển Bình, nhà này bất luận cái gì một người, nàng cũng không dám lại ngẩng đầu đi xem Mon Sơ một buổi trưa. Đần độn, lời nói ngoài lề canh hai dâng lên: "Sao sao đắt ái các ngươi, gâu ba, gâu kịch thấu một chút, toàn văn đệ nhị cuốn cuốn danh là Hải Đường Xuân Ngủ, o, n, gạch dưới n, o ha ha ha, tương đương xem thoải mái tiểu thuyết liền đến, hết chương."